Nữ phụ anh yêu em, chương 5, một tên lại một tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, Sở Hảo, cái tên này nghe quen quen, không lẽ là nam chủ nữa sao? Bính bong, đoán đúng rồi, cô nghi hoặc ngước nhìn tên ở trước mắt mình. As nói mạng cô đúng thật là đen mà, ngày đầu tiên đi học của cô lại phải gặp nam chủ rồi. Nhìn cái tên đang đứng trước mặt mình thầm đánh giá, ửm răng trắng, tóc tím, môi hồng, làn da trắng sữa nữa. À mà sao cô càng đánh giá tên này lại quen quá à, đúng rồi, mẫu người hoàn hảo trong những bộ đam mỹ mà tên này là tiểu thụ chắc luôn. Ha ha, cô có nên viết một bộ truyện đam mỹ cho tên này làm tiểu bài thỏ không ta? Thật nan giải, khụ, không giỡn nữa, bây giờ cô mới biết cái gì là nhìn mặt mà không biết lòng nè. Tên này chính là điển hình, hắn tên là Sở Hảo, là đại thiếu gia của tập đoàn Sở Thị, một người ôn nhu như nước nhưng thật ra nếu hắn nói hắn lạnh lùng và độc ác nhì thì không ai nói nhất được đâu à nha. Sở Hảo là một điển hình cho câu ngoài nóng trong lạnh. Các bạn có thắc mắc vì sao mà hắn là đại thiếu gia mà lại làm thư ký cho ba cô rồi còn nhận nhiệm vụ đưa cô đi học không? Cô sẽ là người giải đáp. As, hắn là đại thiếu gia nhưng bị ba hắn ép buộc lấy một cô gái mà hắn không biết để thuận tiện thúc đẩy việc làm ăn của hai bên. Cô gái hắn lấy là Bạch Cẩm Tuyết, nữ chủ của chúng ta. Nhưng hắn không biết cô gái đó và cũng không muốn lấy cô ta nên bỏ nhà đi. Vì bỏ nhà đi mà hắn không muốn liên quan đến Sở Thị nên tự mình xin việc làm và sau đó hắn được nhận vào làm ở công ty của ba Bạch Cẩm Tuyết vì thấy được nhiều tài năng từ hắn. Lúc đầu Bạch Cẩm Tuyết thấy hắn rất đẹp trai và luôn ôn nhu thì muốn đưa Sở Hạo vào hậu cung của mình nhưng à xét lại thì thấy Sở Hạo nghèo hèn nên không muốn tiếp cận nữa. Nhưng tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hắn và ba qua điện thoại thì à bắt đầu tò mò vì vậy đã sai người điều tra về hắn. Biết được hắn là đại thiếu gia của Sở Thị thì cô ả liền bắt đầu kế hoạch của mình là phải bắt cho bằng được Sở Hạo vào hậu cung của Bạch Cẩm Tuyết. Ả liền xin ba mình cho Sở Hạo làm thư ký riêng của ba. Và từng bước thực hiện kế hoạch, suốt ngày luôn có một bộ dạng thuần khiết như câu. Một chiếc lá rơi cũng làm em rung sợ. Ở trước mặt Sở Hạo, Bạch Cẩm Tuyết cũng đã cố tình xin ba mình cho Sở Hạo đưa đón ả đi học và khi đi về ả cũng cùng với Sở Hạo về công ty. Mọi chuyện cứ thế cho đến khi Sở Hạo suy nghĩ là đã thích cô ta rồi thì mỗi ngày mỗi kiểu hai người họ cứ làm chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi trong phòng làm việc của Sở Hạo mà ta nói hai người này là thịt nhiều nhất nè, cứ gặp nhau là có thịt ăn. Từ ngày đó thì Sở Hạo cũng vào hậu cung luôn và suốt ngày cứ cãi vả với mấy tên khác để xem hôm nay tới ai. Thị Tầm, thật chứ, đọc tới đoạn Sở Hạo và Bạch Cẩm Tuyết ý chí chu thì cô phát bực à nha. Một tên tiểu bạch thỏ chính hiệu của mấy lão công trong đam mỹ tại sao lại có kỹ thuật như vậy được còn ở trên người nữ chủ nữa. Nói là giải đáp cho mọi người chứ thật ra ta cũng không biết tại sao tên này lại ở đây mà không phải là ở bên nữ chủ nữa. Không lẽ khi cô xuyên vào chuyện thì có hiệu ứng bươm bướm trong truyền thuyết sao? Sở Hạo thu hết vào mắt mình từng biểu cảm trên mặt cô và cảm thấy rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra hắn đã gặp cô trong một lần tình cờ, lúc đó cô như một đóa hoa rực rỡ mỉm cười đón những tia nắng ấm, trông cô thật dễ thương và xinh đẹp biết bao và làm cho trái tim hắn từ ngày đó cũng đi theo cô mất rồi. Khi về nhà ngẫm nghĩ lại mọi chuyện và hắn bất ngờ tin tưởng một chuyện mà hắn không bao giờ tin được nhưng hôm nay cô đã làm hắn tin rồi, đó là hắn đã dính tình yêu sét đánh của cô. Cứ thế hắn cho người điều tra tất cả mọi thứ về cô và biết thì ra cô tên là Phạm Ngọc Ly. Từ ngày có được những tấm hình mà hắn đã nhận được từ người điều tra thì hắn luôn ngây ngẩn trong đó. Từng nét mặt, từng nụ cười ngượng ngùng, từng cử chỉ chăm chú của cô khi nhìn vào những món đồ dễ thương. Luôn bên hắn từng phút từng giờ, cũng đúng lúc đó ba hắn lại muốn hắn kết hôn với người con gái khác. Khiến hắn bực mình nên bỏ nhà đi, biết được cô là con gái của Phạm Tuấn Phong. Chủ tịch Phạm Thị thì hắn liền đến Phạm Thị xin việc và được nhận. Hắn như có như không biểu lộ tài năng của mình từng chút một khiến cho trong một thời gian ngắn mà hắn đã là thư ký toàn năng của Phạm Tuấn Phong. Biết được Phạm Tuấn Phong quyết định cho Ly Nhi của hắn đi học nên hắn liền đề nghị với ông là để hắn đưa đón cô đi học và được chấp nhận. Nên hôm nay hắn mới ở đây. À, vâng, chào anh. Cô thôi không thắc mắc nữa vì dù gì hắn cũng không liên quan tới cái chết của thân chủ và chắc không có gì đâu. Với lại nam chủ của Bạch Cẩm Tuyết thì thế nào cũng về hậu cung của cô ta thôi còn cô an phận tránh xa nam chủ và Bạch Cẩm Tuyết là được rồi. Nhưng mà tính vậy chắc hắn chưa gặp nữ chủ đâu ha. Trêu tên này chắc cũng không sao đâu ha. Cô cười đen tối với những suy nghĩ trong đầu mình mà không biết chính cô là người tự chui đầu vào lưới người ta đã răng, nếu biết không biết cô có tức giận mà dậm chân không nữa. Sau đó Sở Hạo mở cửa xe cho cô vào, cô bước vào xe ngồi ngay ngắn, hắn vào không thấy cô thắt dây an toàn thì ga. Lăng thắt dây giúp cô sau đó còn cười ôn nhu, đoạn đường từ nhà đến trường của cô là không khí trầm mặc. Asko ghét nhất là trầm mặc có được không, nghĩ vậy nên liền kiếm chủ đề nói chuyện với hắn. Anh Sở Hạo này, em có thể gọi anh là Hạo ca không? Được tiểu thư, giọng nói nhẹ nhàng tinh tế được hắn nói ra bình thản nhưng chỉ hắn mới biết hắn đã vui sướng thế nào khi cô chủ động bắt chuyện và còn gọi thân mật nữa. Hi hi, anh đừng gọi em là tiểu thư nữa, gọi em là Ngọc Ly hay Ly Nhi là được rồi. Vậy anh gọi em là Ly Nhi nhé. Hắn cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô với cô. Đến trường cô liền bước xuống xe chạy đi và không quên quay đầu lại vẫy tay với hắn và nói câu mà hắn phải chảy mồ hôi. Em đi học đây, tiểu bạch thỏ, ha ha ha. Tiếng cười dài đầy sảng khoái của cô khiến cho một người nhìn cô đầy thú vị. Mình sắp thi rồi nên hạn chế đăng chương hơn, nhưng vẫn sẽ cố gắng. Có ai sắp thi giống mình không, cách chương.